Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 744, chương 297, vừa đúng. Được rồi, chuyện này vẫn là dựa theo ngươi ý tứ đi làm đi. Bọn ta có thể thả hắn, nhưng tuyệt đối không nên quên chúng ta đối với việc này ở trong yêu cầu. Gác cổng nghe đến lão đại lên tiếng, viên kia lòng thấp thỏm bất an mới xem như yên ổn xuống tới. Giúp trong phòng thoải mái hưởng thụ, Vương Nhã Tĩnh lại là như ngồi bàn trông, nhất là nhìn thấy giúp bộ kia khí định thần nhàn bộ dáng về sau. Trong lòng cũng là càng thêm lo lắng, hành tẩu tinh tế nhiều năm, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy có thể cùng tra xét đội đàm điều kiện người. Vương Nhã Tĩnh nghĩ đến những thứ này, điểm tâm bên trong liền rất cảm giác khó chịu. Nghĩ như thế nào đều không cảm thấy chuyện này có chỗ tốt gì có thể cho bọn hắn. Giúp buồn ngủ thời khắc, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Vương Nhã Tĩnh theo bản năng muốn đi mở cửa. Giúp đoạt trước một bước đem Vương Nhã Tĩnh cản xuống dưới. Vương Nhã Tĩnh nhìn thấy giúp làm như vậy còn có một số sinh khí. Ngươi muốn làm gì nha? Ngươi không phải không biết bên ngoài đám người kia là ai? Giúp vẫn như cũ bình tĩnh. Chính là bởi vì biết bên ngoài người là ai mới càng thêm không nghĩ thông môn. Chuyện này giúp trong lòng đích thật là có một ít vượt quá dự kiến. Cũng không có nghĩ qua bọn hắn sẽ thương lượng nhanh như vậy. Nhưng cái dạng này cũng hoàn toàn nói rõ bọn hắn đối với việc này ở trong có bao nhiêu a sốt ruột. Chính là bởi vì dạng này, giúp tất nhiên muốn cho bọn hắn một số sắc mặt nhìn xem. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Bọn họ đã tới tìm chúng ta liền chứng minh đã suy nghĩ kỹ chuyện này hẳn là giải quyết như thế. Nào, sốt ruột chính là bọn hắn cũng không phải. Chỉ cần vững vàng, tất cả đều dễ nói chuyện. Vương Nhã Tĩnh nghe được xúc nói như vậy cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng trong lòng lại là càng không rõ ràng xúc đến tột cùng muốn cái gì. Bọn hắn đều đã bị ở chỗ này dùng thời gian dài như vậy. Nếu là có thể đi ra ngoài, tự nhiên là tốt nhất. Mà bên ngoài bây giờ nhóm người kia nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Có thể xúc đi bình tĩnh xuống tới. Huynh đệ, ngươi là nghỉ ngơi sao? Nếu là ngươi nghỉ ngơi, vậy ta chỉ có thể ngày mai trở lại. Vẫn hy vọng ngươi có thể đủ tốt suy tính một chút chúng ta tại lúc trước cùng ngươi sách chuyện. Kia, cái này đối với chúng ta mà nói thật rất nặng muốn. Gác cổng lại làm sao gặp được loại tình huống này. Nhưng đối mặt xúc không ra môn, trong lòng của hắn tựa hồ cũng đã đoán được 3 điểm đáp án. Cho tới bây giờ đều không có học được qua đàm phán. Gặp được loại tình huống này, thế nào gác cổng đối với việc này ở trong rõ ràng liền có một ít khuyết điểm trực tiếp bại lộ tại. Xúc trước mắt, xúc có thể rõ ràng nhã giải ra bọn hắn hiện nay là cỡ nào cần từ mình trợ giúp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này để xúc đối mặt bọn hắn lúc sau càng thêm buông lòng. Vương Nhã Tĩnh đang nghe khó vệ nói như vậy về sau vẫn thận trọng đi đến trước cửa. Cẩn thận nghe quần ngoài phát ra thanh âm xác định gác cổng thẳng cách mở về sau. Trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không quá yên tâm. Ngươi bây giờ tâm đơn mặt đến tột cùng đang suy nghĩ chút thập hình chúng ta muốn chiếu ngươi dạng. Này tử đi sớm, chỉ sợ là càng ngày càng không có cách nào. Từ nơi này cách mở. Đây cũng không phải là ta kết quả mong muốn. Tra xét đội loại này, người bình thường ai lại nguyện ý xuất hiện ở đây? Có thể hết lần này tới lần khác xúc vậy cái này một bộ bình tĩnh bộ dáng thực sự làm Vương Nhã Tĩnh bó tay không xách. Những chuyện này liền xem như ta và ngươi nói rõ, ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngươi bây giờ đầy trong đầu đều cho rằng chúng ta đối với việc này ở trong hẳn là mau sớm giải quyết. Hoàn toàn không có suy nghĩ qua, nếu là ngày sau chúng ta gặp đến giống nhau tình huống lại phải làm gì? Rất rõ ràng, chúng ta bây giờ loại này tình huống cũng không phải là rất lạc quan. Nếu là ngày sau đang bị người khác nhốt lại, sự tình tình không có dễ dàng như vậy. Xúc trong nội tâm tự nhiên là cho rằng, tất nhiên muốn đem chuyện này Madara mở nói rõ ràng mới xem như coi như thôi. Nếu như về sau gặp được cái khác tra xét đội, bọn họ y nguyên vẫn là sẽ có tương tự nguy hiểm. Titan bóng đã trở thành bọn hắn không thể không đi địa phương. Nhưng không luận như thế nào đều khó có khả năng để cho người khác tiếp tục đi dạng này hoài nghi. Bọn hắn nói giam giữ liền giam giữ. Đây đối với Súp tới nói, cũng không phải là một kiện chuyện tốt lành gì. Dù là lần này tốn thời gian tương đối dài, một số Súp cũng tất nhiên muốn đem chuyện này duy nhất một lần giải trừ. Vương Nhã Tĩnh đang nghe xong Súp lời nói về sau thì là không lời nào để nói. Súp ý nghĩ thế này đối với hắn mà nói đơn giản liền là vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Dù là biết chuyện này đến tột cùng là có nguy hiểm cỡ nào, nhưng cũng không có nghĩ qua có đảm nhiệm gì lùi bước suy nghĩ. Vô luận làm chuyện gì, Súc tự có nó trương pháp chỗ. Không Nhã Tĩnh một nghĩ tới chỗ này, trong lòng thì là an định rất nhiều. Có dạng này một cái người có thể ở tại bên cạnh của mình. Như vậy vô luận xuất hiện dạng gì tình huống, hắn khẳng định đều có thể ứng đối tự nhiên. Sau đó ngày thứ hai thời điểm, gác cổng quả nhiên xuất hiện lần nữa tại Súc trước cửa. Đồng thời hoàn toàn lựa chọn khắc sắp ăn cơm thời gian. Đem chỗ có hết thảy đều tiến hành cẩn thận cân nhắc. Súc đối với điểm này, ngược lại cũng coi là có thể cảm giác được. Chỉ bất quá tại gác cổng sau khi đến, Súc căn bản cũng không có muốn đi qua cùng hắn tiến hành đối thoại. Gác cổng tự mình một người ngốc ở một bên nhìn lấy Súc vẫn có Vương Nhã Tĩnh hai người yêu nhã ăn bộ dáng, trong lòng thì là càng thêm sốt ruột. Khoảng cách tra xét đội khảo hạch chưa được mấy ngày, nếu là tiếp tục như vậy nữa lời nói, bọn hắn khẳng định vẫn là lấy thất bại vì phần cuối. Mà giờ này khắc này Súc nghiễm không sai đã trở thành bọn hắn duy nhất một khỏa cây cỏ cứu mạng. Hảo huynh đệ của ta, chúng ta lần này đã đồng ý đưa ngươi từ nơi này đưa ra ngoài. Cho nên có một số việc vẫn hy vọng ngươi có thể đủ tốt giúp chúng ta một tay. Chúng ta bây giờ có thể toàn bộ đều trông cậy vào ngươi đây. Súc nghe được gác cổng nói như vậy về sau, lộ ra một bộ đã tính trước bộ dáng. Đại ca lúc trước thời điểm, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện này. Ta đối với ngài tự nhiên là có được lòng cảm kích. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút hiện tại loại này tình huống ta y nguyên vẫn là làm cho các ngươi. Giam giữ người, căn bản không coi là bằng hữu của các ngươi. Ta lại làm sao lại đối cho các ngươi xuất thủ tương trợ. Đồng thời đối với việc này ở trong ta lại có thể có được chỗ tốt gì. Súc một bên nói, một bên lộ ra một bộ dáng khổ não. Gác cổng khi nhìn đến cái dạng này về sau, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Rất hiển nhiên Súc khác đây là đang cố ý cùng bọn hắn bàn điều kiện. Nếu là không đáp ứng Súc, bọn hắn muốn đồ vật tất nhiên cũng không khả năng xuất hiện. Gác cổng vừa ngoan tâm, lúc trước thời điểm, tra xét đội trưởng đã đem chỗ có quyền lợi giao phó gác cổng. Vào giờ phút này cùng Súc trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể làm ra quyết định cũng không còn giống trước đó như thế bất lực. Ngươi nói đi, ngươi đến tột cùng muốn dùng cái gì? Nhưng phàm là ngươi muốn, ta khẳng định đều sẽ muốn vì ngươi đi tranh thủ. Đồng thời cũng làm cho ngươi yên tâm thoải mái có thể đem vật trong tay ngươi giao cho chúng ta. Cũng không biết để ngươi cảm thấy rất khó xử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.